Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, Kinh Thiên Động Địa. Dầm dầm dầm, ba người ra tay, ba đạo Kinh Thiên Động Địa công kích, ba tiếng không cách nào hình dung nổ vang. Tại thời khắc này, ngay ngắn hướng xuất hiện ở hư không chính giữa. Cái này trong nháy mắt hạ đến những chiến thiên đó thần quốc binh lính bình thường. Lên tới Bạch Lăng, Vũ Văn Thừa Ngược, Mãnh Cầm, Đáng Giả đợi loại này thất tinh, tám sao thiên không chí tôn, toàn bộ hướng phía xa xa lui cách mà đi. Cửu tinh thiên không chí tôn thật là quá mạnh mẽ, mạnh đáng sợ, công kích của bọn hắn chỉ là dự âm ảnh hưởng còn lại, liền có thể đủ lệnh mấy tên binh lính kia chết thượng 100 lần. Mặc dù là Đáng Giả bọn người đã bị trùng kích phía dưới, cũng sẽ biết bị thương. Nhìn qua ba người công kích, Thanh Lâm sắc mặt trở nên băng hàn. Hắn thần niệm khẽ động, sau lưng lại là có một đôi vũ rực bỗng nhiên triển khai. Oanh, cái này đệ ngũ song vũ rực triển khai nháy mắt, Thanh Lâm tu vi lần nữa đã nhận được tăng phúc, đạt đến 16 lần. 16 lần tăng lên, lệnh bốn phía không gian nháy mắt bạo toái. Loại này bạo toái liên tiếp, kết nối lấy Sở Vân Tử ba người chỗ oanh đến hư không, làm cả Sơn Hải Thành trên không lâm vào một mảnh hắc ám. Còn có cái kia Mãnh Cầm tại lao nhanh chính giữa, nhìn thấy Thanh Lâm sau lưng vậy mà lại xuất hiện một đôi vũ rực, hắn sắc mặt cuồng biến, tràn ngập hoảng sợ, không thể tin được mà nói, điều này sao có thể? Cái này vô liêm sỉ, 8 lần tu vi đã biến thái đến nghịch thiên, đây cũng là một đôi vũ rực, trọn vẹn tăng lên 16 lần a hát, tăng lên 8 lần thời điểm, người này mà có thể đem ngươi oanh thành trọng thương, mà lại đủ để đem ngươi đánh chết, ngày nay tăng lên 16 lần, sợ là thật có thể đủ cùng cửu tinh thiên không chí tôn một trận chiến. Đáng Giả cũng là khiếp sợ nói, đừng nói ta, coi như là mặt ngươi đối với cái này khắc Thanh Lâm, đồng dạng phải chết. Mãnh Cầm hừ lạnh nói, yên tâm là được. Bạch Lăng nói, dù là Thanh Lâm giờ phút này có thể cùng cửu tinh thiên không chí tôn một trận chiến, cũng chỉ là cùng một gã mà thôi. Ta thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo lúc này đây, thế nhưng mà xuất động hai vị cửu tinh thiên không chí tôn. Hơn nữa các ngươi chiến thiên thần quốc cái này một gã, đủ để đem hắn đuổi giết. Đúng, Vũ Văn Thừa Ngược cũng là cười nói, huống hồ, vô luận là Sở Vân Tử tiền bối, hay là Viên Huy tiền bối, đều là thuộc về cửu tinh thiên không chí tôn cái này trong lĩnh vực người nổi bật. Sở Vân Tử tiền bối một thân thể tu vi đã kinh đạt tới được đỉnh phong, Viên Huy tiền bối càng là có được ba loại pháp tắc. Cái kia Diêu Diệp tiền bối như thế nào ta không biết, bất quá chỉ dựa vào Sở Vân Tử cùng Viên Huy hai vị này tiền bối, cái kia Thanh Lâm cũng không sống nổi. Nghe được chuyện đó, Mãnh Cầm cùng Đáng Giả đều là nhẹ nhàng thở ra. Mãnh Cầm có chút trầm ngâm, nói, hỏi một chút, Sở Vân Tử tiền bối nói còn có những thứ khác thủ đoạn lưu lại Thanh Lâm, đến cùng có thủ đoạn gì? Lần này nếu là thật sự lưu không được Thanh Lâm, chiến thiên thần quốc có lẽ xảy ra động thủ hộ giả a? Bạch Lăng hỏi ngược lại. Mãnh Cầm khẽ giật mình, thoáng do dự về sau, nhẹ gật đầu, chẳng lẽ Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo cũng sẽ biết xuất động thủ hộ giả? Đáng Giả hỏi, không phải. Bạch Lăng lắc đầu, đó là, Đáng Giả có chút thất vọng, nhưng vẫn là hỏi, so thủ hộ giả càng thêm cường hoành cường giả? Bạch Lăng tự tin cười cười, vị kia nếu là ra tay chỉ biết ra tay một lần, nhưng chỉ vẻn vẹn một lần đã đầy đủ Thanh Lâm chết ở chỗ này, rốt cuộc là ai à? Mãnh Cầm có chút chờ mong, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Bạch Lăng nói, tại bốn người nói chuyện thời điểm, cái kia hư không phía trên. Sở Vân Tử công kích, trước hết nhất đi tới Thanh Lâm trước mặt, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có những thứ khác thủ đoạn. Ngày nay ngươi thực lực này tăng phúc, đủ để cùng bình thường cửu tinh thiên không chí tôn chống lại rồi. Đáng tiếc, còn không phải lão phu bọn người đối thủ. Sở Vân Tử lời còn chưa dứt, hắn cực lớn nắm đấm là được hướng phía Thanh Lâm oanh kích tới. Thanh Lâm không có mở miệng, hắn 16 lần tu vi tăng phúc phía dưới, ngũ hành pháp tắc lập tức dung hợp lực lượng cơ thể. Đồng dạng là ngưng tụ ra một cái cực lớn nắm đấm. Nổ vang Sở Vân Tử, oanh, cả hai tiếp xúc, kinh thiên động địa nổ vang tại lúc này truyền đến. Bốn phía không gian xoẹt một tiếng vỡ ra đến, toàn bộ mặt đất bị chấn động xuất hiện vô số khe hở. Thậm chí có địa phương bắt đầu xuất hiện sụp xuống, tại va chạm một cái chớp mắt, hai người nắm đấm đều là lập tức tán loạn. Sở Vân Tử thân ảnh lui về sau một bước, Thanh Lâm nhưng lại lui trọn vẹn mấy chục bước. Không thể không nói, Sở Vân Tử thân thể chi lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, vậy mà đã có được ngũ hành pháp tắc, nhưng lại đã dung hợp, có thể làm được như thế trình độ người, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay a hát. Viên Huy thanh âm truyền đến, không thể không nói, ngươi là thiên tài, dù sao có thể ở loại này tu vi dưới tình huống đạt tới như vậy trình độ, đáng tiếc chính là tu vi của ngươi quá thấp. Tuy nhiên dung hợp ngũ hành pháp tắc, lại là thể tu tương dung, nhưng ở lão phu trong mắt, vẫn là như là con sâu cái kiến. Ngao, cái kia ba đầu trường long sĩ đầu ngửa mặt lên trời, đồng thời truyền ra gào rú. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân thể cuốn động, tại một mảnh nổ mạnh chính giữa, đem Thanh Lâm quấn quanh, mà bắt đầu, cũng vào thời khắc này. Diêu Diệp công kích đã đến, siêu, yêu, xíu, yêu yêu, cái kia ngàn vạn trường kiếm, mỗi một chuôi đều tương đương với một người bình thường 8 sao thiên không chí tôn chi khí. Nhiều như vậy đồng thời xuất hiện, chỉ là vẻ này chí tôn chi uy, đã kinh thiên động địa, có thể xé nát hết thảy. Những này trường kiếm xuyên qua trường long, dùng kiếm trận xu thế, tại Diêu Diệp khống chế trước khi, hung hăng hướng phía Thanh Lâm đâm tới. Cút, Thanh Lâm bỗng nhiên hét lớn, đồng thời toàn thân ngũ hành pháp tắc xuất hiện lần nữa. Xuy xuy xuy, những cái kia trường kiếm hung hăng đâm vào ngũ hành pháp tắc phía trên. Nhóm đầu tiên ước chừng 100 chuôi tả hữu, tại đâm trúng ngũ hành pháp tắc thời điểm, những này trường kiếm xuất hiện uốn lượn. Tựa hồ Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc cực kỳ cứng rắn. Càng là tại sau đó trong thời gian, cái này 100 thanh trường kiếm bắt đầu nhanh chóng xuất hiện đứt gãy. Bất quá, theo loại này đứt gãy, Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc cũng là đã bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Đem làm nhóm thứ hai trường kiếm đã đến thời điểm, Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc cơ hồ đã không có. Nhưng mà pháp tắc chính là thiên địa lực lượng, có thể thụ khống chế, lại có thể không bị khống chế. Pháp tắc biến mất, không có nghĩa là Thanh Lâm bị tiêu hao. Hắn như trước khả dĩ lại triệu hoán ngũ hành pháp tắc. Huống hồ, tại Thanh Lâm trong cơ thể, còn có lôi điện pháp tắc, còn có cái kia cấp thế giới pháp tắc. Những điều này đều là Thanh Lâm đích thủ đoạn. Nhưng Thanh Lâm tạm thời còn không nghĩ đem hắn triệu hoán đi ra. Suy suy suy, theo ngũ hành pháp tắc lại hiện ra, những cái kia trường kiếm lại là xuất hiện đứt gãy. Bất quá bởi vì này một lần số lượng quá nhiều, làm cho Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc tốc độ tuần hoàn đã theo không kịp hủy hoại, giống tương đương, cùng thời khắc đó, cái kia ba đầu trường long cũng rốt cục phát ra công kích. Trong đó hai cái mở ra cực lớn miệng, lại vẫn tràn ngập một chút mùi huyết tinh. Đầu lâu của bọn nó biến lớn, bay thẳng đến Thanh Lâm cắn nuốt tới. Mà cái kia một điều cuối cùng, thì là mở rộng ra cực lớn đôi rồng,